Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 230. Chương 230, tận lực nghi ngờ thật mạnh, nhưng là, vẫn luôn tìm không thấy tâm linh đá quý rơi xuống cũng không phải chuyện này. Caesar, Tony, còn có Nick Fury cục trưởng, vài người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, không có biện pháp. Cuối cùng vẫn là quyết định đem Loki kêu lên tới, làm hắn tới hỗ trợ siêu tầm, phân biệt tâm linh đá quý, m.lwxs520.com nhạc văn di động võng trước thông chi lôi thần Thor, Nick Fury cục trưởng cố ý. Cường điệu nói, làm hắn bồi Loki cùng nhau lại đây, nghĩ nghĩ, còn thêm vào lại bổ sung một câu nói, nhớ rõ lấy thượng lôi thần chi truy Tony mặt vô biểu tình cảm khái nói. Ngươi là thật không sợ bọn họ hai cái ở trên đường liền đánh lên tới a? Nick Fury cục trưởng, ngoặc kép, Caesar cùng Peter lỗ tai đều tương đối nhanh nhạy, lại bởi vì ly đến khoảng cách tương đối gần, cho nên, cho dù Nick Fury cục trưởng thanh âm đặc biệt nhẹ, bọn họ hai cái vẫn như cũ vẫn là rõ ràng nghe được đối phương mắng một câu thô tục. Jarvis khuyết đoán làm lơ Nick Fury cục trưởng nói muốn trước thông chi tiếng sấm Thor đề nghị. Mà là trực tiếp đem bệnh viện bên này tình huống trước toàn bộ nói cho lưu thủ tự do chi thành trí. Tuệ nhân tạo Friday tiểu cô nương. Sau đó, dứt khoát phân biệt an bài tài xế. Đem Loki cùng lôi thần Thor phân biệt nhận lấy. Giống như không phải hồn khí. Kỳ quái. Nhưng là hắn trên người đích xác có một cái rách nát linh hồn, trị liệu sư Hippocrates Methuic. Đối với trên giường bệnh vẻ mặt mờ mịt Moriarty niệm vài cái lớn lên không được chú ngữ lúc sau. Không khỏi khẽ nhíu mày, lầm bầm lầu bầu giống nhau lầm bầm nói. Phải nghĩ biện pháp đem hắn trên người linh hồn mảnh nhỏ gỡ xuống tới chính khi nói chuyện. Bệnh viện mái nhà sân bay thượng. Một trận tư nhân phi cơ trực thăng cũng vững vàng hạ xuống. Caesar di động lập tức vang lên một tiếng. Hắn lấy ra tới vừa thấy. Phát hiện là một cái đến từ xa lạ dãy số tin nhắn. Chúng ta tới rồi, mấy lâu, cái nào phòng, Constantine, Caesar liếc liếc mắt một cái bệnh viện phòng bệnh biển số nhà. Sau đó cũng trực tiếp trở về một cái cực kỳ tinh giản tin tức qua đi. Mười lâu. 1074 phòng bệnh, Constantine tới rồi, Caesar thu hồi di động lúc sau. Ngẩng đầu đối bên người vài người nói. Đến nỗi Constantine tin nhắn, chúng ta, hai chữ. Caesar suy đoán, đại khái là cùng Constantine quan hệ phỉ thiện Bruce Wayne. Nick Fury cục trưởng chủ động đi tới Hippocrates Methuic bên người. Vị này đến từ St. Mungo trị liệu sư vừa mới theo như lời nói. Hắn tự nhiên cũng đều nghe được. Smethwick tiên sinh, Nick Fury cục trưởng thoáng buông lỏng ra vẫn luôn ninh chặt muốn chết mày. Đối mặt một cái đến từ chính vu sư giới trị liệu sư. Hắn tận lực làm chính mình ngữ khí cũng đủ bình thản lễ phép. Lấy kỳ tôn trọng hỏi. Xin hỏi. Người vừa mới nói giải quyết hồn khí vấn đề, hiện tại có minh xác ý nghĩ sao? Không chờ Hippocrates Methuic trả lời, Nick Fury cục trưởng đã mỉm cười tiếp tục giải thích nói. Là cái dạng này, ở thỉnh ngài lại đây phía trước, chúng ta nhận thấy được cái này người bệnh trên người có hắc ám lực lượng hơi thở. Cho nên, thỉnh người hỗ trợ mang theo một ít nước thánh lại đây. Không biết, nước thánh sẽ có hiệu quả sao? Ngoặc kép, Hippocrates Methuic hơi có chút kinh ngạc mở to hai mắt, hắn tuy rằng trầm mặc trong chốc lát, bất quá, hắn cái kia biểu tình phong phú thực tập sinh trên mặt. Lại rõ ràng viết như vậy một câu, trời ạ, nước Mỹ Marco thế nhưng có thể làm đến nước thánh. Thánh, nước thánh, cái kia thực tập sinh Augustus Pai đôi mắt đều ở lấp lánh tỏa sáng. Không dám tin tưởng mà lại khó nén hưng phấn theo bản năng truy vấn nói. Là thật sự nước thánh sao? Bị giáo hoàng, giáo chủ cấp bậc nhân viên thần chức chúc phúc quá nước thánh. Mà không phải bình thường trong giáo đường là có thể kế đó nước thánh, lâu dài cho rằng. Vu sư cùng giáo đình chi gian quan hệ cũng rất phức tạp. bọn họ là kẻ thù chuyên kiếp, đã từng muốn đem đối phương đuổi tận giết tuyệt, cuối cùng lại bởi vì đủ loại nguyên nhân, đêm này phân thù hận đè ép xuống dưới, chỉ còn lại có một cổ như có như không địch khí. Tràn ngập ở cơ hồ không có bất luận cái gì tiếp xúc hai bên trong. Thời Trung Cổ tàn nhẫn huyết tinh đối địch, giáo đình giáo chủ, bọn kỵ sĩ đem vu sư này đó dị giáo đồ coi là dị đoan. Một lòng muốn thiêu chết bọn họ, ở săn vu hành động trong quá trình, người bị hại trừ bỏ một ít phù thủy nhỏ bên ngoài. Kỳ thật rất nhiều vô tội người thường, đồng dạng cũng chết thảm ở cùng tộc liệt hỏa dưới. Lúc ấy vẫn chưa ẩn cư lên vu sư giới, phản kích thủ đoạn đồng dạng thô bạo, một ít đại danh đỉnh đỉnh hắc vu sư không kiêng nể gì dùng giáo đình nhân viên thần chức. Cùng với những cái đó người thường tiến hành các loại hắc ma pháp thực nghiệm. Có đôi khi, một cái nguyền rùa, thậm chí có thể trực tiếp làm một tòa thành thị sở hữu sinh mệnh hóa thành đất khô cằn. Hogwarts ma pháp trường học. Kỳ thật cũng là bốn đầu sỏ ở như vậy tối nghĩa mà lại huyết tinh thời trung cổ bối cảnh hạ. Vì vu sư truyền thừa cùng bảo hộ mà thành lập, liền tính là tới rồi hiện tại, vu sư thế giới tránh ở người thường thế giới ở ngoài. Giáo đình lực lượng cũng theo xã hội phát triển, ở hiện đại khoa học kỹ thuật đánh sâu vào hạ yếu bớt rất nhiều. Hai bên vẫn như cũ đối địch, lại không hề trực tiếp xung đột. Mà là vẫn luôn quỷ dị duy trì một loại vi diệu cân bằng. Đối mặt Augustus Pye vấn đề này, Nick Fury cục trưởng tức khắc liền mặc, hắn như thế nào biết Constantine nước thánh là như thế nào tới. Phòng bệnh môn bị người từ bên ngoài nhẹ nhàng gõ tam hạ. Rồi sau đó, như cũ là khoác màu đen áo gió dài, một đầu tóc vàng Constantine tươi cười ôn hòa đi đến, theo sát sau đó cái kia. Quả nhiên chính là một thân tây trang Bruce Wayne. Aha, Tony nhìn đến Constantine còn không có cái gì phản ứng. Bất quá, cùng mặt sau Bruce Wayne ánh mắt đối thượng lúc sau, lập tức liền có chút kinh ngạc gợi lên khóe miệng cười một chút. Chủ động vươn tay, hai vị hàng tỷ phú ông, từng người trong thành thị nổi tiếng nhất hoa hoa công tử. Playboy đi đến lẫn nhau trước mặt, thân thiết mà lại không mất trang trọng nắm tay. Dường như nơi này không phải nhân viên cấu thành cực kỳ phức tạp phòng bệnh, mà là xa hoa trụy lạc, quần áo tấn ảnh nhất phái phù hoa xa hoa lãng phí danh lợi tràng. Constantine chủ động hướng về phía Caesar gật gật đầu ý bảo. Caesar cũng lộ ra một cái lễ phép tươi cười tới. Bất quá, cùng Constantine ánh mắt tiếp xúc một cái chớp mắt lúc sau. Caesar tầm mắt, lại thứ dừng ở giống cái sau lưng linh giống nhau đi theo hắn bên người tử thần. So với Constantine có thể lấy ra tới nước thánh, nhìn đến tử thần lúc sau, Caesar đột nhiên nghĩ tới mặt khác một loại khả năng. Phương Tây các loại truyền thuyết chuyện xưa chung, xưa nay không thiếu dùng linh hồn cùng ác ma, hoặc là tử thần làm giao dịch nội dung, đây là không phải cũng từ một cái khác góc độ chứng minh rồi. Tử thần đối linh hồn loại đồ vật này, khả năng cũng có chút biện pháp. Constantine một lộ diện, phòng bệnh mấy cái vu sư liền đều có phản ứng. Một đám vu sư trong mắt Mago, hoặc là Mago. Tất cả đều nhạy bén chú ý tới. Cái kia vu sư cảnh sát Aura thấp giọng nhắc mãi một câu. Đuổi ma sư, kỳ thật tế cứu lên. Đuổi ma sư rất nhiều năng lực đều cùng vu sư thực tương tự. Chẳng qua, chủ chức là giết chết, đánh lui địa ngục ác ma đuổi ma sư, trong tình huống bình thường, là thuộc về giáo đình trận doanh, vu sư cùng giáo đình, đã từng có gần ngàn năm huyết hải thâm thù, liền tính hiện tại bất chính mặt xung đột, nhưng là quan hệ như cũ thập phần mẫn cảm hai cái trận doanh thế lực người liền tại đây gian phòng. Bệnh trực tiếp đối thượng, trong lúc nhất thời. Trừ bỏ Caesar này chỉ đến từ chính Trung Hoa, cùng bọn họ tất cả đều trận doanh bất đồng, phong cách cũng hoàn toàn bất đồng đại yêu quái ấu tể ở ngoài. Phi người thường thế giới một đám người chi gian, không khí đột nhiên gian trở nên cực kỳ cổ quái vi diệu lên. Constantine tuy rằng như cũ ôn nhu mỉm cười, bất quá, cho dù là một cái vô tiết tháo nhân cha, Constantine trước nay đều là ích lợi vì thượng. Căn bản là không có như vậy minh xác trận doanh xem. Nhưng là, đương hắn ánh mắt dừng ở này mấy cái vu sư trên người khi. Những cái đó tương đối đơn thuần vu sư nhóm, vẫn là đột nhiên gian dâng lên một loại lưng như kim chích cảm giác. Phản ứng kích động một chút, sắc mặt đã trầm xuống dưới. Constantine tương đương thản nhiên giơ tay, đem trong tay dùng cầu trạng thủy tinh vật chứa trang, hình dạng cùng không sai biệt lắm nước thánh đem ra, nhẹ nhàng bày biện ở bên cạnh trên bàn. Hắn không nói thêm cái gì, chỉ là lễ phép mà lại hào hoa phong nhã làm một cái thỉnh động tác. Trong phòng đại đa số người lực chú ý đều bị thay đổi sắc mặt vu sư nhóm cùng Constantine hấp dẫn. Trụ thời điểm, Caesar lại là lặng lẽ hướng cửa phương hướng đi rồi vài bước. Sau đó hướng về phía tử thần vẫy vẫy tay. Đối với cái này duy nhất có thể thấy chính mình, hơn nữa có thể cùng chính mình giao lưu. Lần trước còn cấp chính mình bưng ly trà ra hòa, tử thần yên lặng liền bỏ qua vẫn luôn đi theo Constantine tạm thời mặc kệ. Mang theo một trận quỷ dị gió lạnh thổi qua tới. Người có thể nhìn đến người kia trên người linh hồn sao? Caesar chỉ trên giường bệnh vẻ mặt mờ mịt Moriarty, tiểu tiểu thanh cùng tử thần kề tai nói nhỏ. Tử thần xem xét Moriarty liếc mắt một cái, cấp ra một cái khẳng định đáp án. Có thể nhìn đến đi, trên cơ bản thuần màu đen linh hồn, còn có một cái nói không nên lời ai càng hắc tàn hồn. Ân, ngươi muốn sao? Ngoặc kép, Caesar lập tức lắc đầu. Hắn lại không phải cái gì đều ăn, cái gì đều tưởng nếm thử khẩu vị thao thiết, đến nỗi Sơn Hải Kinh Trung nghe đồn thích ăn thịt người cùng kỳ. Tại thượng cổ thời kỳ tựa hồ cũng là chuyên môn chọn chính trực thiện lương người ăn. Gặp phải loại này linh hồn đều hắc thấu, cùng kỳ một cao hứng, nói không chừng còn sẽ tùy tay săn cái dã thú cho hắn làm lễ vật. Chẳng qua, thuần màu đen linh hồn. Caesar ánh mắt trong lúc nhất thời trở nên có chút phi diệu. Dựa theo Aura cách nói, hồn khí là một loại phi thường tà ác, tàn nhẫn hắc ma pháp, muốn thông qua giết người mới có thể chế thành. Như vậy, cái kia hắc phu sư linh hồn mảnh nhỏ là thuần màu đen. Này tựa hồ thực bình thường, nhưng là, vị này toán học giáo thụ, linh hồn thế nhưng cũng là thuần màu đen. Hơn nữa vẫn là cùng hắc phu sư sàn sàn như nhau cái loại này. Giống nhau kẻ phạm tội liền tính làm điểm chuyện xấu, trừ phi là cùng hung cực ác cái loại này. Tưởng hắc thấu thành như vậy cũng không dễ dàng đi. Tuy rằng phòng bệnh mấy cái vu sư thấy Constantine cái này đuổi ma sư. Tâm tình đều rất phức tạp, sắc mặt cũng đều khó coi. Bất quá, đối mặt như vậy một người lấy ra tới nước thánh. Nhưng thật ra hoàn toàn không cần hoài nghi này phân nước thánh lực lượng. Hippocrates Metric vô dụng ma trượng, mà là trực tiếp duỗi tay lấy qua kia bình nước thánh. Ngã vào cái ly đưa cho trên giường bệnh Moriarty, có chút mỏi mệt cùng phức tạp nói. Uống trước đi xuống nhìn xem hiệu quả đi. Đừng lo lắng, nước thánh loại đồ vật này đối với người thường, không có bất luận cái gì thương tổn hiệu quả tuy rằng mất trí nhớ. Nhưng là, chỉ số thông minh cùng phong cách hành sự còn ở Moriarty. Đối với loại này cổ quái quái đồ vật, sao có thể tùy ý đi nếm thử. Hắn cũng không có đi tiếp này ly nước thánh. Trong đầu lại bay nhanh hiện lên các loại giải quyết hiện tại cái này trường hợp biện pháp. Bởi vì tình thế so người cường, Moriarty cũng chỉ có thể đi trước yếu thế. Trên mặt biểu tình khiếp sợ mà lại hoảng sợ. Trong thanh âm phảng phất đều mang theo hơi hơi run rẩy. Các ngươi muốn dùng ta làm thực nghiệm trên cơ thể người sao? Đứng đắn bác sĩ đâu? Ta muốn tìm bác sĩ. Còn có cảnh sát, ta muốn báo nguy. Nguyên bản đối cái này đáng thương ý bảo Marco tràn ngập đồng tình Aura múa may một chút mà. Trưởng, Moriarty phí công dương miệng. Lại lập tức liền vô pháp nói ra bất luận cái gì thanh âm siêu vị kia Aura quyết đoán từ. Hippocrates Metric trong tay đoan qua cái ly, tạp Moriarty cổ, trực tiếp mạnh mẽ rót đi xuống. Một bên rót còn một bên đương nhiên nhắc mãi nói. Bình thường Marco bác sĩ nếu có thể giải quyết ngươi bị làm thành hồn khí vấn đề. tin tưởng ta, Merlin tức sĩ đoàn khẳng định sẽ nguyện ý đem Merlin một bậc huân chương đều ban phát cấp cái này. Mago chữa bệnh đoàn đội, ngoặc kép, cùng giáo đình có huyết hải thâm thù vu sư đều nguyện ý vì hắn bệnh tình sử dụng nước thánh loại đồ. Vật này tới trị liệu, cái này Mago còn làm ra vẻ cái gì a? Tác giả có lời muốn nói, dinh dưỡng dịch bằng V bằng, hết chương.